Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, xử trí. Ánh mắt của Trần Lâm rơi vào xích trên thân kiếm trên người. Hắn một đoán cũng biết là lão gia hỏa này. Xích trên thân kiếm người. Không tệ, đang là của lão phu chủ ý. Xích trên thân kiếm người mặt không cảm giác nói. Người vào ta Kỳ Tiên Tông. Công kích ta tông hộ Sơn Tiên Trận. Lại trước sau đánh cho bị thương nhị trưởng lão cùng lão phu. Hành động này rất nhiều hao tổn ta tông mặt mũi ý. Lão phu khí chi bất quá. Mới ra hạ sách này. Xích trên thân kiếm người cũng là không đếm xỉa đến. Hắn biết Trần Lâm đây là tại sang năm đòi nợ. Nếu như hắn không đứng ra. Trần Lâm sợ rằng sẽ đại khai sát giới. Lấy tiêu mối hận trong lòng. Huống chi cái này vốn là hắn ra chủ ý. Chỉ bất quá không có thành công mà thôi. Ngu Đằng Hồng cùng Kỳ Tiên Tông các cao tầng biểu tình phức tạp. Có lòng không đành lòng nhìn lấy xích trên thân kiếm người. Xích trên thân kiếm người đây là vì đảm bảo bảo vệ bọn họ. Bảo vệ Kỳ Tiên Tông. Mới đứng ra gánh tội thay. Trần Lâm cười nói. Sợ là đoạt trên người ta bán tiên khí mới là ngươi mục đích căn bản đi. Xích trên thân kiếm người không nói lời nào. Coi như là thầm chấp nhận. Ngu Đằng Hồng vội la lên. Tiền bối thứ tội. Trần Lâm khoát tay nói. Thứ tội liền miễn. Muốn giết ta phải có bị ta giết chuẩn bị tâm tư. Tại chỗ Kỳ Tiên Tông cao tầng nhất thời sắc mặt khó coi. Sinh lòng bi phẫn lại bất lực phát tiết. Xích trên thân kiếm người nhìn lấy hắn. Hừ lạnh nói. Muốn chém giết muốn dốc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lão phu nếu như là một chút nhíu mày. Uổng là Kỳ Tiên Tông đại trưởng lão. Người nghĩ rằng ta không dám giết ngươi. Trần Lâm ánh mắt lạnh lèo. Đại điện nhất thời yên lặng như tờ. Không ai dám cùng Trần Lâm đối mặt. Xích trên thân kiếm người sắc mặt tái nhợt. Một là mặt Lâm sợ hãi tử vong. Hai là bị trên người Trần Lâm thật sự tản ra uy áp cho trấn nhiếp. Hắn chẳng qua là nửa bước ngự thiên cảnh. Đối mặt Trần Lâm vị này có thể lực địch ngự thiên cảnh hậu kỳ siêu cực mạnh người. Tự nhiên yếu đi không chỉ một bậc. Hắn biết Trần Lâm nếu muốn giết hắn. Chỉ cần một chiêu. Thậm chí không cần Trần Lâm tự mình động thủ. Cái điều quay quanh tại dưới chân Trần Lâm. Ngẫnh đầu ngân dao liền có thể trong nháy mắt đưa hắn đánh chết ở chỗ này. Đạo hữu bớt giận. Hai vị lão giả hấp tấp vọt vào đại điện. Trần Lâm cười nói. Nguyên lai là thần tiên thượng nhân. Đã lâu. Thần tiên thượng nhân là hắn người quen cũ. Hai người còn làm qua sinh ý. Về phần bên cạnh thần tiên thượng nhân lão giả. Chính là bị hắn tại Kỳ Tiên Tông tông môn bên ngoài đánh bị thương nhị trưởng lão. Xin chào đạo hữu. Thần tiên thượng nhân một vệt mồ hôi trên đầu. Hắn sớm biết Trần Lâm sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Kỳ Tiên Tông. Cho nên vội vàng kéo nhị trưởng lão chạy tới. May mắn không có tới trễ một bước. Trần Lâm nói. Thượng nhân nhưng đứng một bên. Đối đãi với ta đem chuyện nơi đây xử lý thỏa đáng sẽ cùng thượng nhân nâng cốc ngàn chén. Đối với thần tiên thượng nhân hắn vẫn là rất có hảo cảm. Về phần nâng cốc ngàn chén chỉ là lời khách sáo. Thần tiên thượng nhân vội la lên. Đạo hữu chậm đã. Trần Lâm cười nói. Thượng nhân có lời muốn nói. Thần tiên thượng nhân đẩy một cái bên cạnh nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão thở ra một hơi. Ngay sau đó theo động thiên cầm ấn trong lấy ra một gốc lớn chừng bàn tay kim liên. Kim liên toàn thân có màu vàng kim. Đài sen, rễ cây, phiến lá, cũng như cùng hoàng kim đúc thành, tản ra đậm đà tiên khí. Nhị trưởng lão nhìn chung quanh một chút Kỳ Tiên Tông cao tầng biểu tình. Cuối cùng lại đưa ánh mắt nhìn về phía trưởng môn Ngu Đằng Hồng. Ngu Đằng Hồng trong mắt tràn đầy không thôi, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Dù tiên tử đi tiên giới, bọn họ còn lại những người này đã không có khả năng bảo vệ gốc cây này tiên dược. Lấy được Ngu Đằng Hồng gật đầu đồng ý, nhị trưởng lão mới mở miệng nói. Đạo hữu, đây là ta tông tiên dược chín tử kim liên, hiện tặng cho đạo hữu. Vọng đạo hữu nhìn ở nơi này bụi cây tiên dược phần trên. Thả đại trưởng lão một con đường sống. Hắn không có nói nhìn cái kia thượng giới tiên mặt mũi của thần. Bởi vì vị kia tiên thần đã đi tiên giới. Mặt mũi cái gì đã không có một chút tác dụng nào rồi. Cái khác Kỳ Tiên Tông cao tầng cũng không có một người dám đứng ra phản bác. Bởi vì chín tử Kim Liên đã định trước không gánh nổi. Chẳng bằng chủ động giao ra. Tranh thủ Trần Lâm hảo cảm cùng thời kỳ phán hắn có thể bỏ qua cho xích trên thân kiếm người. Bất kể thế nào nói, xích trên thân kiếm người cũng là bây giờ Kỳ Tiên Tông đệ nhất cường giả. Cách tu thành ngự thiên cảnh chỉ kém nửa bước. Nếu như ngay cả hắn đều chết hết, Kỳ Tiên Tông còn muốn bước lên linh tu thánh địa thần đàn sẽ rất khó. Đây chính là trong truyền thuyết tiên dược. Trần Lâm nắm vào trong hư không một cái. Trực tiếp đem chín tử kim liên chộp vào trong tay. Quan sát tỉ mỉ, chín tử kim liên tiên khí đậm đà, tràn đầy dị hương, vẻn vẹn chẳng qua là hút vào một ngụm liền làm Trần Lâm cảm giác tim phổi thông suốt. Có sung sướng đê mê cảm giác, không hổ là tiên dược. Sau đó hắn lại phát hiện, chín tử kim liên trên đài sen rỗng tuếch, hạt sen một viên cũng không có. Hạt sen đây, Trần Lâm nhìn lấy nhị trưởng lão. Có phải hay không là ngươi nuốt riêng? Nhị trưởng lão liền không dám xưng. Giải thích, chín tử kim liên là tiên dược. Cần dùng linh dịch bồi dưỡng. Cách mỗi 100 năm mới có thể thành thục một lần. Trong khoảng cách lần thành thục đã qua 20 năm. Chín tử kim liên hạt sen cũng tại thành thục một khắc kia bị hái xuống. Dùng cho luyện chế kỳ tiên đan. Thì ra là như vậy. Trần Lâm gật đầu một cái. Cũng biết nhị trưởng lão không dám lừa hắn. Liền thần sắc thản nhiên đem chín tử kim liên thu vào động thiên cấm ấn bên trong. Gốc cây này tiên dược là hắn tới Kỳ Tiên Tông mục đích. Quá trình mặc dù khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn là lấy được rồi. Trần Lâm cũng không có bởi vì mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt mà cảm giác không tốt ý tứ. Cổ nhân hữu vân, bảo vật người có tài năng có. Tiên dược loại này tuyệt thế chí bảo. Hắn không cầm ai cầm. Trần Lâm nhìn về phía thần tiên thượng nhân. Hỏi, thượng nhân, thiên thiên cô nương ở nơi nào? Thần tiên thượng nhân lập tức hiểu được Trần Lâm trong giọng nói ẩn hàm ý tứ. Liền giải thích, thiên thiên tại tối hôm qua bị sư tỷ của ta Du tiên tử dùng bán tiên cấm chế vây khốn. Đạo hữu không cần thiết hiểu lầm. Nàng cũng không biết trước chuyện xảy ra. Mong rằng đạo hữu nhân từ. Ra tay đem thiên thiên giải cứu ra. Được, Trần Lâm trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với ngu thiên thiên cũng không có tình cảm. Lại khi nàng là một vị bạn tốt. Nếu như ngu thiên thiên cũng có tham dự vào. Lúc này để cho hắn cảm giác phi thường thất vọng. Ngay sau đó, ánh mắt của Trần Lâm rơi vào xích trên thân kiếm trên người. Ta hiện tại tâm tình không tệ. Cho nên vận khí của ngươi rất tốt. Bất quá tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Ta liền đem ngươi trấn áp tại Kỳ Tiên cấm địa. Trọn đời không được rời khỏi Kỳ Tiên Tông. Ngươi có gì dị nghị không? Xích trên thân kiếm người mặt liền biến sắc. Một lát sau, hắn rốt cuộc nhượng bộ. Hướng Trần Lâm xá một cái. Cung kính nói. Đa tạ tiền bối ân không giết. Trần Lâm gật đầu. Ngươi mặc dù muốn hại ta tánh mạng. Nhưng ta đại nhân đại lượng. Cho ngươi một chút hy vọng sống. Ngươi như tu thành ngự thiên cảnh, ngộ ra không gian đại đạo, là được xông phá phong ấn, hóa thuồng luồng thành long. Xích trên thân kiếm người nhất thời kích động. Hắn nguyên tưởng rằng Trần Lâm sẽ đem chính mình vây với trong phong ấn. Không nghĩ tới Trần Lâm lại lưu hắn một chút cơ hội sống sót. Lần này coi như không thua gì lấy đức báo oán. Để cho hắn cảm kích đồng thời lại phi thường xấu hổ. Đa tạ tiền bối, xích trên thân kiếm người liên tục bái tạ. Ừ, Trần Lâm vung tay phải lên. Xích trên thân kiếm người nhất thời thân bất do kỳ bay vào Kỳ Tiên Tông cấm địa. Ngay sau đó bị Trần Lâm lấy một tòa yêu lực biến thành tế đàn trấn áp. Tế đàn bốn phía răng đầy từng đạo ánh sáng bắn ra bốn phía cấm chế. Những cấm chế này mặc dù không phải là bán tiên cấm chế, nhưng lại bị Trần Lâm đánh vào Thái Dương Kim Diễm. Sức mạnh cùng bán tiên cấm chế không phân cao thấp, mà nếu như Kỳ Tiên Tông có người dám công kích cấm chế, liền sẽ phải chịu Thái Dương Kim Diễm cắn trả, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Thấy một màn này, Kỳ Tiên Tông mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. rối rít bái tạ Trần Lâm ân không giết. Trần Lâm đứng dậy, nói với thần tiên thượng nhân, làm phiền thượng nhân dẫn ta đi Thiên Thiên cô nương nhốt chi địa. Hắn chuẩn bị tại cứu ra Ngu Thiên Thiên sau liền rời đi Kỳ Tiên Tông. Thứ nhất là tiên dược đã tới tay. Thứ hai chính là muốn mau sớm trở lại Trần gia thôn luyện hóa đãng ma giới. Kiểm tra trong đó còn có cái gì tiên vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.